Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2328, chương 2329, Thần Âm Hải. Thần Âm Hải không lớn, đây là cùng còn lại hải vực so sánh, kỳ thật tính được cũng không nhỏ. Mảnh này hải vực rất kỳ lạ, rất nhiều địa phương thường xuyên lại có kỳ diệu thần âm truyền ra. Bên trong ẩn chứa một chút thiên địa áo nghĩa, sở dĩ hấp dẫn rất nhiều cường giả ở chỗ này tiềm tu. Thần âm hải bên trên còn có một loại đặc sắc, bên này có một loại chim, hồng điểu, loại này chim số lượng nhiều lắm, toàn bộ hải vực khắp nơi đều là, những này chim bay giữa không trung giống như là một mảnh hồng vân. Bọn chúng ngẫu nhiên hội, sẽ, cùng một chỗ kêu to. Tiếng kêu phi thường dễ nghe, còn có thể cùng thần âm hải bên trong thần âm hô ứng lẫn nhau. Cùng một chỗ diễn tấu ra một bài mỹ diệu nhạc khúc. Này Nhật Hải bên trên có nhàn nhạt sương trắng, khói mịt mù vạn dặm, một cái hòn đảo phía trên, một đám hồng điểu bay qua, phát ra từng đảo kêu khẽ. Đám này hồng điểu tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, toàn bộ rơi vào hòn đảo phía trên. Hòn đảo bên trên có người, là một cái thế lực nhỏ. Đám người này đối với hồng điểu nhắm mắt làm ngơ. Những này hồng điểu là giết không dứt. Bọn chúng đều quen thuộc có hồng điểu tại phụ cận bay múa thời gian. Hưu tương đương, phía tây bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió. Kia tiếng xé gió vô cùng sắc bén. Đây là cao tốc phía dưới đưa tới không bảo âm thanh. Người trên đảo lập tức như lâm đại địch, bởi vì nghe tiếng xé gió, rõ ràng là có cường đại chiến thuyền hướng bên này tới gần. Thu thu tương đương, hồng điểu bọn họ bị sợ hãi. Từng mảnh bay lên bầu trời hướng nơi xa bay đi. Hóa thành một mảnh hỏa vân, che cả bầu trời, là thần âm lĩnh chiến thuyền. Trên đảo cường giả thần niệm khóa chặt ba chiếc chiến thuyền. Thấy là ba chiếc cự đại chiến thuyền. Chiến thuyền tiền phương còn có một cái đặc thù nhạc khí tiêu ký về sau. Lập tức đều yên tâm lại. Thần âm lĩnh chiến thuyền chưa từng lẫn vào thần âm hải sự tình, cũng không chủ động công kích. Bọn hắn theo đây chỉ là đi ngang qua đi. Ba chiếc chiến thuyền trơn trượt phá trời cao mà đi, rất nhanh biến mất tại phương xa. Cái này khiến người trên đảo triệt để yên tâm. Chiến thuyền có 5 tầng, mỗi lần chiếc chiến thuyền đều có thể cưỡi mấy ngàn người. Mỗi người còn có một cái căn phòng đơn độc, ở giữa tầng kia còn có tửu quán quán trà, để cho người ta không đến mức nhàm chán như vậy. Siêu cấp chiến thuyền tốc độ rất nhanh, giống như bằng nhanh nhất tốc độ hành tàu. 3 tháng liền có thể vượt ngang đi qua. Bất quá chiến thuyền tốc độ hội sẽ khống chế dưới, đại khái thời gian nửa năm có thể vượt ngang. Thật nhiều hồng điểu a. Chiến thuyền lầu 3 trà tứ một cái ghế lô bên trong. Lục Ly cùng Tần Chiến Cam Lâm 3 người ngồi uống trà. Xuất hải đã 5 ngày, một mực gió êm sóng lặng, trong 3 người tâm cũng có chút trầm tĩnh lại. Lúc này mới có nhàn tâm đi tới đi dạo, uống chút trà, nơi này trà cũng không tiện nghi. 3 người uống đến chưa? Mấy ngàn thần thạch liền không có. Bất quá Lục Ly hủy diệt Hắc Nguyệt cung cầm 600 triệu thần thạch, lại lấy được lão Vu bà đám người không gian giới. Giờ phút này hắn không gian giới bên trong còn thừa lại vài ức thần thạch. Đầy đủ 3 người tốn. Hoa, một trận. Trà tứ nội nhân rất nhiều, gần như đều ngồi đầy, vượt ngang thần âm hải nhiều nhất nửa năm. Ngắn như vậy thời gian, rất nhiều người lười nhác tu luyện, trong phòng buồn bực đến hoảng, dứt khoát tại cái này uống trà, hoặc là ở bên cạnh uống rượu. Hoa lạp lạp lạp tương đương, phi hành hơn một canh giờ về sau. Bên ngoài lên gió lớn, tiếp lấy cuốn lên kinh đào hải lãng. Gió lại lớn, sóng lại cao hơn đối với mọi người cũng không có ảnh hưởng. Bất quá theo sóng lớn về sau, từng đạo kỳ dị tiếng sóng biển vang lên tại mọi người bên tai. Trà tứ bên trong dần dần không có thanh âm, toàn bộ người đều an nhàn lắng nghe cái này tiếng sóng biển. Lục Ly mấy người cũng đình chỉ uống trà cùng trò chuyện, nghiêng tai lắng nghe lấy kỳ dị tiếng sóng biển. Hoa tương đương xôn xao tương đương hoa tương đương, cái này tiếng sóng biển hoàn toàn chính xác ẩn chứa một loại nào đó nhịp điệu kỳ diệu. Lục Ly nghe một hồi nội tâm có chỗ xúc động. Không chỉ là Lục Ly, rất nhiều người đều có xúc động, nhưng có thể ở bên trong cảm ngộ chân ý lác đác không có mấy. Rất nhiều võ giả ở chỗ này định cư, nghe mấy trăm năm đều không thể cảm ngộ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ở bên trong tìm hiểu mấy loại cường đại chân ý. Nếu không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Thần âm hải cũng sẽ không như vậy loạn. Nghe hơn một canh giờ về sau, tiếng sóng biển dần dần ngừng lại. Lục Ly bọn người mở mắt. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn qua Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người nói ra. Ra làm sao, có thu hoạch sao? Tần Chiến lắc đầu. Cam Lâm như có điều suy nghĩ nói ra. Có một ít xúc động, nhưng muốn đi tóm lấy, lại luôn bắt không được. Ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, hắn uống một ngụm trà nói, không nên gấp, cơ duyên thứ này, càng là gấp vượt không chiếm được, thả lỏng chút ít, có lẽ sẽ có dự kiến không đến thu hoạch, các ngươi trò chuyện, ta đi bong tàu ngồi một hồi. Cam Lâm đột nhiên đứng dậy, Tần Chiến quét tới, phát hiện bong tàu ngồi lấy có mười mấy người, đều đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn cũng ngồi không yên, gật đầu nói, ta cũng đi, nhìn xem mấy tháng này có thể hay không có thu hoạch. Đi thôi, có việc ta hội, sẽ, gọi các ngươi. Lục Ly phất phất tay, hai người cấp thiết muốn đề cao chiến lược tâm hắn có thể hiểu được. Đây là bị hắn kích thích, Lục Ly không có đi bong tàu bế quan, chính như hắn nói tới giống như vận khí tốt, ở đâu đều như thế. Nói không chừng tại cái này uống trà uống vào tự đốn ngộ. Dầm dầm tương đương, qua hai canh giờ, bên ngoài lại gió nổi lên, thần ân lại vang lên, đi bong tàu người càng đến càng nhiều. Lục Ly lần nữa nghe một canh giờ, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn cũng lười đi nghe, một người nhắm mắt thưởng thức trà, khó được nhàn nhã, ngồi một lát. Lục Ly hiểu được nhàm chán, theo trong trà lâu đi ra, trên bong thuyền dạo qua một vòng, lại tiến vào trong tửu lâu, bên trong đều là một trận tửu quỷ, không có gì đẹp mắt. Lục Ly chuyển, đi tới chiến thuyền phía sau bong tàu bên trên, hắn tùy ý quét qua đôi mắt lập tức sáng lên, bong tàu bên trên đứng đấy một cái mỹ nữ, một cái rất trẻ trung xinh đẹp nữ tử. Cái này nữ tử mặc một bộ tơ lụa váy đen, so sánh bó sát người, đem uyển chuyển dáng người đều cho hiển lộ ra. Theo Lục Ly cái góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy kia nữ tử bên mặt, kia bên mặt như ngọc, ngũ quan phi thường tú lệ, là khó gặp mỹ nhân. Nữ tử chính nhíu mày nhìn xem phương xa hải lãng, mang trên mặt một chút nhàn nhạt sầu bi. Để người không kiên nhẫn đối với nó sinh lòng thương tiếc chi ý. Đẹp mắt túi ra rất nhiều, có khí chất lại thiếu. Cái này nữ tử khí chất cũng rất không tệ. Tự đứng tại cái kia có thể câu lên bất luận cái gì nam tử dục vọng bảo vệ. Lục Ly nhìn thoáng qua tự thu hồi mục quang. Mỹ nữ rất nhiều, hắn nhưng không có suy nghĩ đi trêu chọc. Hắn tại phụ cận nhìn lướt qua. Nhìn thấy nữ tử bên người cách đó không xa đứng đấy một cái lão giả, còn một mặt cung kính, nội tâm hơi có chút hiếu kỳ, bởi vì cái này lão giả thực lực rất mạnh, mặc dù không có cụ thể cảm ứng ra đến, Lục Ly lại suy đoán người này ít nhất là tứ kiếp trung kỳ, rất có thể là tứ kiếp hậu kỳ. Lão giả này cung kính đứng ở một bên. Lục Ly nhìn chằm chằm cái này nữ tử xem, lão giả trong ánh mắt còn truyền tới một tia ý cảnh cáo. phụ cận có một ít nam tử nhìn chằm chằm nữ tử xem, lại đều không dám tới gần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão giả này là nữ tử hộ vệ thuộc hạ, có thể sử dụng lên mạch như thế người làm hộ vệ. Cái này nữ tử thân phận không đơn giản, rất có thể là siêu cấp đại gia tộc tiểu thư. Loại nữ nhân này Lục Ly càng thêm không dám trêu chọc. Hắn quay người chuẩn bị đi trở về, nhưng vào thời khắc này nữ tử đột nhiên có chút quay đầu nhìn qua Lục Ly, truyền âm nói ra, vị này là Hoàng Thiên Bá công tử a. Lục Ly bước chân dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh, bản năng đề phòng. Hoàng Thiên Bá cái tên này hắn chỉ dùng qua một lần. Cái kia chính là đánh giết lão Vu bà. Người này đột nhiên truyền âm, chẳng lẽ nàng là Nguyệt gia người thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.